Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Người bình thường ta sẽ không giúp. Dương Chân là thật có chút vô tội. Vân Phảng chủ cái kia giảo hoạt nữ nhân thật là nói như vậy. Bất quá cũng đã nói điểm mặt khác. Tỷ như nói, nàng biết Dương Chân trên người có rất nhiều đồ vật tốt, mà lại là từ Hoa gia chỗ đó biết đến. Tỷ như nói, Hoa Nguyệt Phảng có hai cái lớn luyện đan sư, nói không chừng có thể giúp đỡ Dương Chân. Đến mức thắng thưởng đan đại hội, Vân Phảng chủ sẽ làm như thế nào đáp tạ Dương Chân? Nàng thật đúng là không nói, chỉ nói một câu, đến lúc đó liền biết, nữ nhân này, đối với người tâm nắm chắc vừa đúng, luôn có thể cào động nhân tâm tò mò nhất một mặt, làm cho lòng người bên trong ngứa một chút. Nghe Vân Phảng chủ mà nói, Dương Chân sở dĩ sẽ đổi sắc mặt, là bởi vì hắn hiểu được, Vân Phảng chủ cùng hắn ở giữa kề tai nói nhỏ nói thì thầm, triệt để đem Dương Chân cho trói đến Hoa Nguyệt Phảng trên lợi ích. Quả nhiên, chung quanh một đám người ước ao ghen tị nhìn xem Dương Chân, để Dương Chân một trận hết sức tê dại, đồng thời cũng mừng thầm không thôi. Biết được vén lòng người thì sao? Vân Phảng chủ còn đánh giá thấp Dương Chân một nghèo hai trắng tâm thái, mà lại thật chọc tới Dương Chân, da mặt đều có thể không cần. Huống chi chung quanh những người này cái nhìn, Dương Chân cho tới bây giờ chỉ vì chính mình mà sống, hơn nữa còn muốn sống rất tự tại. Hai người ước định rất đơn giản, nếu như Hoa Nguyệt Phảng cần Dương Chân trong tay thứ nào đó, có thể dùng đồng giá vật phẩm khác đến đổi, mà Dương Chân phải bảo đảm Hoa Nguyệt Phảng có ưu tiên đổi lấy quyền. Tại Hoa Nguyệt Phảng gặp được phiền phức thời điểm, Dương Chân có thể lượng sức mà đi, sau đó Hoa Nguyệt Phảng sẽ đối với Dương Chân làm ra cảm tạ, mà lại sẽ để cho Dương Chân hài lòng mới thôi. Loại này hiệp nghị cơ hồ cùng không có gì bất đồng. Dương Chân cũng không có cự tuyệt, đôi bên cùng có lợi sự tình, tại sao phải cự tuyệt? Hoa Ung Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn Dương Chân một hồi, thấp giọng nói ra, thưởng đan đại hội bên trên khắp nơi đều là luyện đan chi đạo tiền bối, mà lại phần lớn là một chút đức cao vọng trọng hạng người. Sự tình khác ngược lại cũng thôi, luyện đan sư nhất định không cần quá đắc tội, điểm này Dương Chân cũng là lý giải. Luyện đan sư là U Châu đại lục thụ nhất tôn kính một trong những nghề, cơ hồ là cùng tính mệnh tương quan tồn tại, không người nào nguyện ý tùy tiện đắc tội một cái luyện đan sư. Dương Chân tự nhiên cũng sẽ không đi tùy tiện tội nhân. Nghe vậy cười cười, nói ra, yên tâm đi, con người của ta biết điều nhất. Hoa Ung Nguyệt thần sắc đọng lại, hiển nhiên không tin Dương Chân chuyện ma quỷ. Ăn cơm trước, ăn cơm trước, dân lấy ăn là trời, không ăn một bữa đói đến hoảng. Dương Chân bỏ qua đoạn này, giật ra chủ đề, Hoa Ung Nguyệt dường như còn có chút không yên lòng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, chỉ lão là Đông Hải chi tân nhất đức cao vọng trọng luyện đan tông sư. Địa vị của hắn tại luyện đan giới cơ hồ không người có thể đưa ra phải. Chỉ cần đạt được trì lão chỉ điểm, tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn luyện đan tạo nghệ. Điểm này là tại bất luận cái gì luyện đan tông sư phía dưới luyện đan sư trên thân đều có thể thực hiện, cho nên người có thể tưởng tượng đến thưởng đan đại hội bên trên sẽ có bao nhiêu danh vọng chi người. Dương Chân kinh ngạc nhìn Hoa U Nguyệt, cái này chỉ lão mạnh như vậy. Hoa U Nguyệt tức giận nói ra, so trong tưởng tượng của ngươi còn cường đại hơn. Dương Chân nhẹ gật đầu, hắn liền ưa thích kết giao người mạnh như vậy, xem ra là có cần phải kết bạn một cái, nếu như có thể cùng cái này chỉ lão trèo lên điểm thân thích. Nhưng so sánh hợp tác với Hoa Nguyệt Phảng muốn mạnh hơn nhiều lắm, mà lại Dương Chân thứ ở trên thân thật sự là nhiều lắm. Thân là một cái luyện đan giới thường dân, nhiều nhất một cái đầu ngón chân bước vào đại môn. Dương Chân cũng không biết chiếc nhẫn đồ vật bên trong có thể hay không qua kỳ bảo đảm chất lượng. Vạn nhất bị hư, cũng thật là đáng tiếc. Đây mới là Dương Chân không có phản đối Vân Phảng chủ hợp tác nguyên nhân căn bản nhất. Ở trên Hoa Nguyệt Phảng bữa cơm này, là Dương Chân đời này nếm qua xa xỉ nhất một bữa cơm. Dù sao đều là miễn phí, Dương Chân cơ hồ thông qua Hoa U Nguyệt tay đem nơi này thực đơn bên trên đắt nhất món ăn tất cả đều ăn một lần. Không chỉ như vậy, còn điểm một cái Vũ Khúc Nhi, trong đó có cái kia gọi là Yến Nhi phục vụ viên, nhảy gọi là một cái nhẹ nhàng như tiên, mà lại sóng mắt liên tiếp. Thấy Dương Chân trong lòng ngứa một chút, chung quanh một đám người nhìn xem Dương Chân tầm mắt liền thay đổi. Hiển nhiên nhìn một cái nhà giàu mới nổi ánh mắt, hai ngày lộ trình nhoáng một cái liền biến mất. Dương Chân vẫn chưa thỏa mãn rơi xuống Hoa Nguyệt Phảng, quyết định lúc trở về nhiều ở bên trong ở vài ngày. Không có cách, đồ vật bên trong ăn quá ngon, Vũ Khúc mà lại tốt nhìn, đơn giản để cho người ta lưu luyến quên về. Một mực đến Dược lão sắc mặt cổ quái xuất hiện ở trước mặt Dương Chân, Dương Chân mới nhớ tới cái này già mà không kính lão đầu nhi cũng cùng đi theo. Dược lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vây quanh Dương Chân vòng vo vài vòng, một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Dương Chân nói ra. Tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi, tốt nhất cẩn thận một chút. Dương Chân không sợ nhất chính là nói chuyện giật gân, bĩu môi nói ra, vì cái gì? Dược lão trừng hai mắt, chỉ vào cái mũi của mình nói ra, ngươi hỏi ta vì cái gì? Ta hỏi ngươi, hải lâu trước bắt đầu phiên giao dịch người phải ngươi hay không? Dương Chân nhẹ gật đầu, những cái kia tinh thạch đâu? Ta đều bảo lưu lấy, chờ lấy chia cho đại gia hỏa đâu? Dược lão một cái lảo đảo, trừng tròng mắt chắp tay nói ra, lão phu sống lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như vậy vô liêm sỉ ra hòa. Bội phục bội phục. Dương Chân vội vàng chắp tay đáp lễ. Hổ thẹn hổ thẹn. Một già một trẻ hai cái lão hổ ly nháy nháy mắt. Dược lão liếc xéo lấy Dương Chân nói ra, ngươi cũng không thể liền lão phu cái kia một phần cũng nuốt a. Làm sao biết? Chỉ là Dương Chân nghi ngờ nhìn xem Dược lão, ngươi rơi xuống bao nhiêu? Dược lão hai mắt tỏa sáng, cái kia phần danh sách đâu? Dương Chân ngượng ngùng nói, ta không cẩn thận cho ném đi. Ha ha, tốt, không, lão phu nói là, lão phu chỉ là rơi xuống 1 vạn tinh thạch cược tôn ngọc sử thắng. Căn cứ tỷ lệ đặt cược, người đại khái hẳn là cho bồi cho lão phu 10 vạn tinh thạch. Phi, Dương Chân vừa trừng mắt, chỉ vào Dược lão nói ra, người lão già chết tiệt này rất giảo hoạt, trên người của ta cộng lại đều không có 10 vạn tinh thạch. Người cái này tướng ăn cũng quá khó nhìn a. Nếu không ta ra ngoài nói một chút, người tại Đông Lâm đảo, 1 vạn tinh thạch, không có nhiều hơn, 10 vạn, một cái cũng không thể thiếu. Không có, 2 vạn, muốn hay không, 10 vạn. Thiếu một cái lão phu liền cáo chi thiên hạ, nói ngươi cái này vô lương bàn khẩu tại Đông Lâm đảo sống phóng túng. Lão đầu, ngươi đừng ép ta, buộc ngươi như thế nào? Dương Chân nhìn chằm chằm Dược lão, bĩu môi một cái quay đầu bước đi. Ngươi đi đi. Ai? Không phải, tiểu tử, lại thương lượng một chút. Chấm ngoặc kép. Thưởng đan đại hội đích thật là Đông Lâm đảo lớn nhất thịnh sự. Cái này 2 ngày bên trong, càng ngày càng nhiều phi chu bắt đầu hạ xuống ở trên Đông Lâm đảo. Còn có đủ loại thuyền bỏ neo, liền liền Dương Chân cái này gà mờ. Mấy ngày nay lỗ tai đều muốn mài ra kén tới. Cái gì trắng kỳ dược cốc truyền nhân thiên tài luyện đan sư Bạch Nguyệt. Cái gì thiên thanh phúc địa luyện đan kỳ tài đồng mây lôi, cường đại nhất luyện đan đại sư Mạnh Bái Lâu vân vân. Trong đó cái này cường đại nhất luyện đan đại sư Mạnh Bái Lâu, chính là Hoa U Nguyệt bọn người muốn bái phỏng cầu đan người. Không phải nói luyện đan tông sư sao? Dương Chân có chút nghi ngờ hỏi. Hoa U Nguyệt cười giải thích. Mạnh đại sư vô luận là đan lý hay là thực lực, đều đã đạt đến tông sư tiêu chuẩn. Chỉ kém một vị thượng thừa thất tinh đan dược, liền có thể tấn cấp luyện đan tông sư. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, còn không phải không có luyện ra. Hoa U Nguyệt tức giận nói ra, ngươi cho rằng thất tinh đan dược là dễ dàng như vậy luyện chế sao? Nghe nói Mạnh đại sư muốn ở trên thưởng đan đại hội tiến hành đột phá, chắc hẳn đã có vạn toàn chuẩn bị, chỉ là không biết hắn có thể hay không giúp ta. Không có việc gì, hắn không giúp ngươi ta giúp ngươi. Ta luyện dược cùng bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa không đồng dạng. Người bình thường ta sẽ không giúp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,